Diệp Nha nhìn thì non nớt đơn thuần đấy, nhưng thật ra cái gì cũng hiểu, thay đổi cách thức muốn kéo gần khoảng cách với Diệp Lâm Xuyên. Hốc mắt Diệp Lâm Xuyên không biết vì sao lại đỏ lên, gượng gạo nở một nụ cười, nói. Ai muốn làm bạn tốt với nhóc, Diệp Nha sờ má, cũng không giận, cúi đầu làm nũng gửi voi chát cho anh trai. Cách chương.